Nữ hoàng Ai Cập tập 71, vương triều nghiêng ngửa. Hoàng đế Memphis nhìn con cáo và nói: "Lạ thật, xưa nay loài cáo chỉ sống trong sa mạc, sao giờ lại xuất hiện nơi cung điện?" Hoàng đế Memphis tới chỗ Caron và nói: "Caron, tại sao con cáo đó lại ở đây, nói mau." Caron vội đáp: "Dạ, thần thiếp xin khai ạ." Ngay lúc đó, nữ quan đem trà và trái cây tới và nói: "Kính mời Hoàng Phi dùng trà và trái cây ạ." Nữ quan thấy chú cáo con thì nói: "Ái chà, lệnh bà có chú cáo con dễ thương quá. Chắc lại là quà tặng của thần dân TB phải không ạ? Lúc trước họ biếu toàn vịt con, bây giờ biếu cả đến cáo sa mạc đấy." Caron nghĩ lại và nói: phải rồi." Teti vui mừng nói với Caron: "Phù, thoát rồi lệnh bà ơi." Hoàng đế Memphis thấy vậy thì nói: "Hừ, thì ra là cống vật của dân chúng, thế mà cứ úp úp mở mở." Nữ quan nhìn con cáo và nói: hình như con cáo bị thương, nó làm sao thế ạ?" Caro nhìn con cáo và nói: nó vừa ngã đấy mà." Hoàng đế Memphis nói: "Đủ rồi, mong lần sau đừng ai cho nàng sư tử." Ngay lúc đó, quân lính Ai Cập vào báo: "Bẩm hoàng thượng, tể tướng Imhotep đang đợi ngài ở đại sảnh." Nghe vậy, hoàng đế Memphis nói: ta đang họp mà quên mất." Nữ quan nói với hoàng đế Memphis: "Thần sẽ cho dọn trái cây lên phòng họp." Hoàng đế Memphis nói: "Được, nhớ pha trà nữa." Nữ quan đáp: "Rõ." Hoàng đế Memphis đi ra, quân lính Ai Cập nói: "Bẩm, kính mời bệ hạ." Caron thở phào: "Ôi trời, hú hồn hú vía. May quá là may Teti ạ, suýt tí nữa là ta bổn miệng khai hết chuyện, chúng ta trốn khỏi kinh thành." Teti thở phào và nói: "Vâng, cũng may bà Nefutera tới kịp lúc cứu nguy, em cũng sợ mất vía." Caron vút ve cáo con và nói: "Từ nay em có thể yên tâm ở lại đây với chị đến suốt đời. Ổn rồi, cáo con đừng sợ nữa nhé. Chị sẽ chăm sóc kỹ để em mau khỏe hẳn, rồi còn đi chơi với chị nữa chứ." Teti nói: "Cũng may hoàng đế đã đổi tính nhiều, chứ như ngày xưa còn lâu con cáo mới toàn mạng, và mình cũng thế." Trong cuộc họp, tể tướng Imhotep nói: "Tâu hoàng đế, quốc vương Media Asama lại gửi quốc thư, nhưng thần muốn chờ báo cáo nên chưa thảo công văn trả lời." Hoàng đế Memphis nói: "Khanh cẩn thận thế là tốt, nên chờ thêm tin tức tình báo đã, rồi hãy quyết định." Quân lính Ai Cập vào báo: "Bẩm hoàng thượng, có quan đại thần Tiro mang theo cống vật xin bệ kiến, cùng đi có đoàn thương buôn sứ Kaman ạ." Hoàng đế Memphis nói: "Cho họ vào." Hoàng đế Memphis nói với các quan: "Hay lắm, thông qua những tay thương buôn này, ta có thể có thêm một số thông tin nóng hổi." Hoàng đế Memphis mặc lễ phục rồi ra tiếp các vị sứ giả và nói: "Chào các vị sứ giả." Đoàn sứ giả quỳ và đáp: "Chúng thần xin nghiêng mình ra mắt hoàng đế Ai Cập vĩ đại." Hoàng đế Memphis nói: "Cảm ơn các vị đã không quản đường xa vất vả đến đây. Tình hình chư quốc vùng biển đại lục lúc này vẫn ổn chứ?" Đoàn sứ giả đáp: "Hoàng đế vạn vạn tuế." "Dạ, uy danh hoàng đế nổi như cồn khắp vùng Ege. Vua Hittite sau khi rút về nước vẫn im hơi lặng tiếng. Hải quân Minoa ngày càng hùng mạnh. Chư quốc duyên hải được sống yên ổn hòa bình." Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói: "Tốt lắm, vậy là ta rất yên tâm. Tình hình Troy A vậy là ổn, vua Huy tay to không dám gây hấn nữa đâu." Sứ giả đáp: "Đúng thế ạ, đó là nhờ trận ra uy của hoàng thượng." Nói chung, thương lái trong vùng đã yên tâm đi lại, chỉ trừ một việc. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói: "Việc gì vậy, nói cho ta nghe nào." Sứ giả đáp: "Bẩm, lúc này tại biển đại lục đang xôn xao một tin đồn." Một người thương nhân nói: "Vâng, vì tin đồn này mà chúng thần đến đây." Người thương nhân cúi đầu nói tiếp: "Thần là thương nhân Canaan, dong dủi khắp các đảo biển Ege để buôn bán, nhưng trong vùng biển Ege có một nơi thuyền buôn chúng thần không thể đi qua ạ." Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói: "Đó là nơi nào chứ?" Thương nhân Canaan đáp: "Dạ, nơi đó quanh năm suốt tháng sương mù dày đặc." Hoàng đế Memphis nói: "Hừ, ta biết rồi. Có phải vùng đảo lửa quân cảng của hải quân Minoa không? Đã là quân cảng thì đương nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt rồi." Thương nhân Canaan đáp: "Dạ, vùng quân cảng ấy chúng thần biết rồi. Đằng này nó là vùng biển gần đảo lửa. Khi thuyền buôn đi vào vùng sương mù, lập tức một loạt những đợt sóng ngầm ào lên vây thuyền vào giữa. Rồi từ đáy đại dương sâu thẳm, một con quái vật khổng lồ cưỡi sóng kéo tuột tất cả xuống hố nước đen ngòm rồi ăn thịt." Triều thần Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt. Hoàng đế Memphis sửng sốt nói, ông nói cái gì, thủy quái ăn thịt người ư? Các ngươi vừa bảo, đó là những tin đồn, có nghĩa là không có ai thấy tận mắt. Thương nhân Canaan đáp, chính thần là người đã mục kích toàn bộ tấn thảm kịch xảy ra với người anh em mình và xin thề đó là sự thật. Đó không còn là tin đồn nữa đâu, tâu bệ hạ chí tôn. Hoàng đế Memphis sửng sốt nói, vụ này kỳ lạ thật. Caron cũng từng nói với ta về việc vương quốc Minoa che giấu một hoàng thân quái dị dưới hang động. Lần đi cứu Caron vừa rồi, chính ta cũng từng bị một quái nhân giấu mặt tấn công, định đánh chìm thuyền. Nay lại có chuyện, một thủy quái khổng lồ chuyên tấn công người bắt ăn thịt. Mặt biến ê ghê, quả thật đầy ẩn số. Hoàng đế Memphis vỗ tay lên trán và nói, không được, không được, phải giấu Caron chuyện này. Không được để nàng biết những gì đang diễn ra ở biển đại lục. Bấy lâu nay nàng vẫn lo cho Minoa và hòn đảo lửa ấy. Nếu biết chuyện thủy quái đe dọa Minoa, nàng sẽ lại đòi đi cho xem. Ta hiểu nàng quá mà, phải chặn đứng vụ này lại trước khi tin đồn lan xa trong Tây Bê. Hoàng đế Memphis nói với các quan, nghe đây, các khanh không được hé môi kể chuyện này với ai, hiểu chưa? Triều thần Ai Cập đáp, rõ, rõ, rõ. Hoàng đế Memphis nói tiếp, nhất là không được kể với Caron. Triều thần đáp, tuân lệnh bệ hạ. Hoàng đế Memphis trở về phòng và nói, phù, tối nay buổi họp kéo dài quá. Hoàng đế Memphis hỏi nữ quan, hoàng phi của ta đâu? Nữ quan đáp, bẩm, để thần vào đánh thức hoàng phi ạ. Hoàng đế Memphis bước vào, thấy Caron đang ngủ gục bên giường của con cáo thì nói, được rồi, thị nữ, bà lui ra đi. Nữ quan và các cung nữ đáp, vâng ạ, chúc người ngon giấc. Memphis âu yếm nhìn Caron và nói, hừm, nàng mãi lo cho con cáo, đến nỗi quên cả ta. Memphis dịu dàng vuốt tóc Caron và nói, Caron, dậy đi. Caron vẫn ngủ say, hoàng đế Memphis nhìn và nói, hừ, ngủ say như chết rồi. Hoàng đế Memphis nhẹ nhàng bế Caron lên và nói, để ta đưa nàng về giường ngủ. Chứ ai lại ngủ với cáo bao giờ? Con cáo thấy vậy, nhìn hoàng đế Memphis rồi kêu lên, khét khét, khụ khụ. Caron nghe thấy thì hốt hoảng tỉnh dậy, ôi, cáo con, em làm sao thế? Caron vội vàng chạy tới chỗ cáo con, chị đây, có ai nạt cáo của chị phải không? Caron quay lại nói với Memphis, sao chàng dọa nạt cáo cưng của em? Em đã mất bao nhiêu thời gian để dỗ nó ngủ đấy? Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, ta dọa con cáo ấy hồi nào? Caron bế con cáo lên và vuốt ve, đừng khóc nữa cưng, ngoan nào, đã có chị bảo vệ em đây. Yên tâm, ngủ tiếp đi nhé. Hoàng đế Memphis thấy vậy thì nói, lại còn thế nữa, Caron ơi, nàng đừng quên, nó chỉ là một con vật hoang dã. Hoàng đế Memphis nhìn con cáo và nói, con cáo này thật lạ, được dỗ dành là im bặt. Caron vẫn vuốt ve con cáo và nói, em ngủ đi, ngủ ngoan cho chóng khỏi bệnh nào. Caron nói với hoàng đế Memphis, khẽ thôi. Hoàng đế Memphis giận dỗi nói, hừ, nàng cưng con cáo hơn cả ta đấy. Dân chúng Ai Cập hô lên, ra mà xem các ông bà ơi, đoàn rước của triều đình đấy. Nghe nói hôm nay hoàng đế rước em trai về cung. Đúng thế, đoàn rước do chính quan tư tế Kabuta dẫn đầu. Vậy là ông ấy đã thuyết phục được điện hạ. Ta đi xem mặt em trai hoàng đế đi. Ừ. Trên đường đi, tướng quân Neketo nói với Nemen, tâu điện hạ Nebamen, đêm nay chúng ta sẽ ghé làng Oasis nghỉ tạm. Đường dài trắc trở, còn 5 ngày nữa mới tới được kinh thành, kính mong điện hạ cảm thông chịu đựng. Nemen nói, không sao, ta là bậc chân tu, đâu quản vất vả đường xa. Nemen đắc ý nghĩ, hê hê, chỉ 5 ngày nữa thôi, ta sẽ giáp mặt hoàng đế Memphis vĩ đại. Qua một số thông tin thu nhặt được từ bọn lính triều đình, ta đã phác họa được phần nào chân dung tính cách của vị hoàng đế hiện đang rất được nhân dân TB mến mộ. Những người dân nói, thật diễm phúc cho làng chúng tôi được đón tiếp điện hạ Nebamen, xin mời ngài vào nghỉ tạm, chúng tôi đã bày tiệc rượu sẵn sàng. Đội trưởng Neketo nói với quân lính, anh em chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi. Kabuta nói, trời nóng quá, đến là khổ. Những người dân nói với nhau, ê, em trai hoàng đế đấy, trông ngài hùng dũng nhỉ. Anh em sao không giống nhau? Đi cạnh là quan tư tế Kabuta khét tiếng, làng ta thật là vinh dự. Trưởng làng nói với Nebamen, kính mời quý khách nghỉ ngơi thoải mái. Con gái tiểu nhân vừa mới lên kinh thành TB, may mắn được yết kiến cô gái Songnin, chị dâu người đấy ạ. Nemen nghe vậy thì nói, Sao, cô đã gặp Hoàng phi Caron à? Cô gái vui vẻ đáp, vâng ạ, thần thiếp đã từng phục vụ lệnh bà Caron một thời gian. Xin mời Điện Hạ dùng ít cây nhà lá vườn lấy thảo ạ. Nemen nói, chị dâu ta là người thế nào? Kabuta đáp, bẩm, Hoàng phi Caron nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Người có mái tóc vàng óng như mặt trời, nước da trắng như mặt trăng và đặc biệt đôi mắt xanh biếc như biển cả. Cô gái vui vẻ đáp, vâng, ngoài nhan sắc lộng lẫy, lệnh bà Caron lại rất dịu hiền, thông minh thao lược và đặc biệt có tài tiên tri rất chính xác. Đội trưởng Neketo nói với quân lính, nhớ tăng cường bảo vệ. Cô gái vui vẻ nói tiếp, ai cũng mong ước được yết kiến cô gái sông niên dịu hiền, đầy lòng nhân ái, cứu giúp cả những nô lệ thấp hèn. Nemen nghĩ, hừm, tinh thông kim cổ, biết trước tương lai, ta không thích điều đó. Tình báo của các nước nói với nhau, lời đồn quả không sai, em trai hoàng đế kia kìa, thật không uổng công chúng ta đột nhập Ai Cập điều tra. Các cô gái nói với nhau, em trai gì mà chẳng giống ông anh tí nào cả. Anh em cùng cha khác mẹ mà. Hoàng đế Memphis hào hoa tuấn tú, còn em trai già hơn nhiều. Đúng là hai thái cực. Điện hạ cũng đính đạc đường hoàng đấy chứ. Quân tình báo của các nước nói với nhau, vậy là tin đồn có thật, em trai hoàng đế Ai Cập xuất hiện, mau về nước báo cáo thôi. Em trai hoàng đế Ai Cập xuất hiện và đang hồi cung, phải báo cáo gấp cho chỉ huy mới được. Hoàng đế Ai Cập có em trai đấy, báo cáo về nước mau. Em trai hoàng đế đang hướng về kinh thành TB để gặp mặt anh mình. Khi đó, tại thủ phủ Babylonia, kinh đô Babylon, quân Babylon báo, bẩm quốc vương Ragasu có tin khẩn ạ. Ragasu sửng sốt nói, cái gì, em cùng cha khác mẹ của hoàng đế Ai Cập xuất hiện ư? Quân Babylon đáp, vâng, nguồn tin khẩn do tình báo chúng ta ở Ai Cập chuyển về đấy ạ. Omri nghe vậy thì nói, tin này hay đấy. Quân Babylon nói, em trai Memphis từ sa mạc phía Tây đang hướng về kinh thành TB để gặp mặt anh mình, đúng là nguồn tin sốt dẻo. Vậy là lời đồn trong thiên hạ lâu nay đã được sáng tỏ. Omri nói với Ragasu, bẩm quốc vương, vậy là Ai Cập sắp có loạn rồi. Các nhà chiêm tinh đã nói thế. Ragasu vui vẻ nói, hê hê, cần gì đến các nhà chiêm tinh? Chuyện anh em tranh giành quyền bính, chỉ cần suy luận cũng đủ biết rồi. Ragasu nói, hãy cử người đi điều tra cặn kẽ cho ta. Quân lính đáp, tuân lệnh. Ari nghe tin thì sửng sốt, hả, hoàng đế Memphis có em trai? Ari vội vàng chạy tới báo với Asisu, bấm lệnh bà biết tin gì chưa? Asisu nói, có gì mà ngươi hốt hoảng thế Ari? Asisu nghe tin thì vô cùng sửng sốt, ngươi nói sao, Memphis có một người em cùng cha khác mẹ ư? Ari đáp, vâng ạ, người em trai đó đang được rước về TB để gặp mặt hoàng đế Memphis. Asisu vô cùng sửng sốt nói, Memphis và ta có một người em trai, thật không thể tin nổi, kẻ đó ở đâu ra chứ? Không, không thể có chuyện vô lý ấy, vụ này rất đáng ngờ. Phụ hoàng chỉ có Memphis và ta là con, ngoài ra ta chưa từng nghe chuyện có đứa em trai nào khác. Asisu vô cùng lo lắng nói, Memphis, em không được mắc lừa, ta phải cảnh báo Memphis mới được. Ari hoảng hốt ôm lấy Asisu và nói, lệnh bà nói gì vậy, giờ người đã là hoàng hậu Babylon, xin hãy suy xét cẩn thận. Asisu vô cùng lo lắng nói, không Ari, ta phải gặp Memphis bằng mọi giá. Khi đó, tại vương quốc Assyria, Angon sảng khoái nói, ha ha, em trai hoàng đế Ai Cập bỗng nhiên xuất hiện, chuyện này thú vị đây. Tên hoàng đế Memphis khốn kiếp, dám chặt đứt cánh tay ta. Đất nước ngươi sẽ khủng hoảng vì thằng em trai xuất hiện, thời cơ đến rồi đây, Ai Cập và cô gái sông Nin sẽ thuộc về ta. Cả Ai Cập sẽ rung chuyển vì loạn lạc, và đấy là thời cơ để ta xâm chiếm. Cùng lúc ấy, tại vương quốc Hittite, quân Hittite báo cáo quốc vương, em trai hoàng đế Memphis sắp về đến kinh thành TB ạ. Quốc vương Hittite nói, cơ hội tốt đấy, gọi đội sát thủ cho ta. Quốc vương Hittite khoái chí cười và nói, ha ha, gã Memphis đáng ghét kia, mi tới số rồi. Trời đã giúp ta, nên cho tên em trai khác mẹ với ngươi xuất hiện đúng lúc này. Ở trên giường dưỡng thương, Izumin nói với Mura, bà Mura, hãy giúp ta liên lạc với Ruka. Bà Mura đáp, dạ. Izumin nói với bà Mura, hãy gửi thư gấp cho Ruka. Gã điện hạ kia xuất hiện là điểm chẳng lành đâu. Nói với Ruka, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải bảo vệ cô gái sông Nin đến hơi thở cuối cùng. Ta muốn thân chinh đến Ai Cập lúc này, nhưng lực bất tòng tâm, sức khỏe không cho phép. Bà Mura đáp, vâng, xin tuân lệnh hoàng tử. Cùng lúc đó, tại nước láng giềng Libya. Vua Ai Cập có em trai đấy, thế à? Kafura nói, ôi, lâu lắm rồi mình chưa được gặp lại hoàng đế Memphis, không biết người em trai ấy có giống chàng không nhỉ? Một cốt cách hào hoa phong nhã làm say đắm lòng người. Chỉ cần nghĩ đến chàng là lòng mình rạo rực, đã gửi bao lá thư nồng nàn mà chẳng thấy hồi âm. Quốc vương Libya nói với quan quân, chuyện này rất quan trọng, không chỉ với riêng Ai Cập mà còn với Libya nữa. Quan quân đáp, vâng thưa bệ hạ. Quốc vương Libya nói, cần phải cử người đi nắm thêm thông tin. Kafura nói, đúng rồi, tại sao mình không nhân cơ hội này tìm đến Ai Cập một chuyến? Bọn thị nữ đâu cả rồi? Mau chuẩn bị nước tắm hương liệu cho ta, từ hôm nay ta muốn cơ thể mình lúc nào cũng thơm phức. Các thị nữ đáp, tuân lệnh. Kafura nói, lần này ta thề sẽ chinh phục trọn vẹn trái tim và khối óc của Memphis, để xem con nhóc hoàng phi bé con ấy có ngăn cản được hay không. Các thị nữ nói với Kafura, xong rồi ạ, thưa công chúa Kafura. Sự kiện hoàng thân Nebamen xuất hiện, rõ ràng đã nhanh chóng gây ra một làn sóng tin đồn rộng khắp. Các nước lớn nhỏ đều căng mắt nhìn về Ai Cập với những tâm trạng trái ngược. Nữ quan nói với Carol, lệnh bà làm sao thế ạ? Carol cảm thấy lo lắng nói, không hiểu sao tôi thấy lạnh sống lưng. Teti nhìn con cáo và vui vẻ nói, a, con cáo khỏe rồi. Nữ quan nhìn con cáo, cười và nói, hoàng phi ơi, chú cáo con hồi phục nhanh quá. Carol vui vẻ nói, vâng, tôi vừa mới tháo băng cho nó đấy. Carol tới bên con cáo, nhìn con cáo và nói, nhưng hình như bàn chân phải của nó chưa được ổn, có lẽ phải mấy hôm nữa. Nữ quan nhìn con cáo và nói, vết thương nặng quá mà. Teti nói, còn phải nói, nặng lắm ấy chứ. Bọn người ác độc ấy xua cả đàn chó tấn công chú cáo cơ mà, may mà hoàng phi can thiệp kịp. Carol nghe vậy thì hốt hoảng ra hiệu, suỵt. Nữ quan nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ủa, con chó nào thế? Teti vội đáp, à ừ, không, ấy là tôi ví von ấy mà, bà đừng để ý. Các cung nữ nhìn con cáo và nói, cáo con khỏe hẳn rồi đấy nhỉ, hoàng phi đã đặt tên cho nó chưa ạ? Carol nói, à, chưa khỏe hẳn. À, ừ nhỉ, mình mãi chăm sóc cho nó mà quên bẵng việc quan trọng. Carol uống trà, suy nghĩ và nói, nhưng cáo sa mạc chỉ sống ở sa mạc thôi, mình có nên trả cáo con về sa mạc khi nó đã khỏe lại không nhỉ? Nữ quan nghe vậy thì nói, lệnh bà ơi, chưa được đâu, nó còn bé xíu mà. Các cung nữ nói, không có thức ăn, cáo con không sống nổi một ngày đâu. Carol nghe vậy thì nói, thật á, ta không nghĩ đến điều đó. Nữ quan hốt hoảng nhìn vào dĩa thức ăn và nói, ơ Teti, đồ ăn ta vừa bưng lên cho lệnh bà đâu mất rồi. Teti nhìn và nói, ủa, sao lạ vậy? Các cung nữ nói, nhưng trước mặt Teti còn sót ít mật ong kìa. Teti nhìn và nói, ừ nhỉ. Teti dùng tay quệt một miếng mật ong đưa lên miệng và nói, ngon quá, đúng là loại mật ong hảo hạng, để làm mức thì hết ý. Nữ quan và các cung nữ nhìn Teti. Teti nói, ê, sao mọi người lại? Mọi người nói, thế là loài đuôi chuột rồi nhé, đúng là ăn vùng không biết chùi mép. Carol quan sát và nói, a, thủ phạm không phải Teti mà chính là nhóc con này. Chú cáo con đã ăn no căng bụng. Carol nhìn cáo con và nói, xem bụng nó căng tròn kìa. Nữ quan nhìn cáo con và nói, giỏi thật đấy. Teti bế cáo con và nói, mày làm ta bị ngờ oan đấy. Các cung nữ cười và nói, ha ha, thế này thì khỏi cần lo cho chú nhóc nữa rồi. Ngay lúc đó, quân Ai Cập cấp báo, bẩm hoàng đế. Môn Tô hoàng thượng, điện hạ Nebamen sẽ về đến hoàng cung sau 3 ngày nữa ạ. Carol nghe vậy thì nói, 3 ngày nữa thôi ư. Nữ quan nói, sắp rồi. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói, tốt lắm, quan tư tế đã hoàn thành nhiệm vụ. Tể tướng Imhotep lo lắng, 3 ngày nữa đã tới rồi ư. Tướng quân Minier nói, sắp tới sẽ có nhiều việc phải lo đấy. Các quan trong triều Ai Cập nói, hoàng thượng chắc là đang vui lắm đấy. Ừ, tất nhiên rồi, 3 ngày nữa thôi. Quân Ai Cập báo, tâu bệ hạ, giám đốc công trường xẻ đá xin được báo cáo tiến trình thi công ạ. Hoàng đế Memphis nói, được rồi, ta sẽ đích thân ra đó. Carol nói, còn 3 ngày nữa em trai Memphis về tới TB, không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện này là ta lại lo lắng không yên. Teti vui vẻ nói, em cũng hồi hộp quá chừng, không biết điện hạ có đẹp trai như ông anh không. Thậm chí đẹp bằng nữa cũng tốt rồi. Nữ quan nghe vậy thì nói, cái cô Teti này. Hoàng đế Memphis vào cung và nói, Carol, ta có việc phải rời cung, nàng cùng đi với ta nhé. Carol quay lại và đáp, dạ. Hoàng đế Memphis vui vẻ cúi xuống nói với Carol: "Ta muốn cho nàng xem một thứ, chắc chắn nàng sẽ rất bất ngờ. Nhưng nàng phải mặc thêm áo khoác vào đã." Carol nhìn hoàng đế Memphis và đáp: "Dạ, hoàng thượng làm thiếp hồi hộp quá." Hoàng đế Memphis một tay bế Carol, một tay cầm roi ngựa đi ra và nói: "Unasu, chuẩn bị đội hộ giá." Unasu đáp: "Vâng, thần đã sẵn sàng." Carol hỏi: "Chúng ta đi đâu thế ạ? Có xa lắm không?" Hoàng đế Memphis đưa Carol lên xe ngựa. Hoàng đế Memphis nói: "Carol, ôm chặt ta nhé." Hoàng đế Memphis điều khiển xe ngựa và nói: "Đi nào đội trưởng." Trên xe ngựa, Carol ôm chặt hoàng đế Memphis và nói: "Memphis, từ từ thôi, em ngã bây giờ." Hoàng đế Memphis nói: "Cứ ôm chặt ta như thế, sẽ không sợ ngã đâu, ngựa đang phi nước đại." Carol kêu lên: "Ôi!" Carol nhìn hoàng đế Memphis và nói: "Có chuyện gì hoàng thượng nói ngay đi, để thiếp an tâm." Hoàng đế Memphis cười và nói: "Ha ha, nàng nôn nóng rồi à. Ta muốn cho nàng xem một thứ mà lâu nay ta đã bí mật chuẩn bị, không cho nàng biết." Carol nói: "Thứ gì thế ạ? Một công trình điêu khắc mới, hay một cây cầu, một cống đập?" Hoàng đế Memphis nhìn Carol và nói: "Còn hơn thế nữa, ta sẽ chỉ cho nàng nơi ở mới sắp tới của chúng ta." Carol nghe vậy thì ngạc nhiên nói: "Ơ, nơi ở mới, thế là thế nào ạ?" Hoàng đế Memphis dịu dàng cúi xuống hôn má Carol và nói: "Nàng sẽ biết ngay thôi." Hoàng đế Memphis nhìn ra phía trước và nói: "Từ lúc phụ hoàng trao đế quốc Ai Cập hùng mạnh cho ta, ta đã ấp ủ một kế hoạch vĩ đại, xây dựng một thủ phủ mới cho xứng đáng với tầm vóc của nó." Carol nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hoàng đế Memphis và nói: "Sao, chàng chuẩn bị kế hoạch dời đô ư?" Hoàng đế Memphis nói: "Đúng vậy, tầm vóc đế quốc Ai Cập đã quá lớn, kinh thành Tê Bê trở nên quá chật chội, không cân xứng nữa." Carol nghĩ: "Việc này ta có đọc trong sách sử, sách cổ có ghi chép lại kế hoạch xây dựng một kinh đô mới cho Ai Cập với quy mô cực lớn, trải qua 4 đời vua mới hoàn tất. Không ngờ Memphis chính là người khởi xướng kế hoạch này." Hoàng đế Memphis nói: "Thật ra ta đã bắt tay xây dựng nền móng khu kinh đô mới từ lúc nàng đang ở Minoa, đến nay đã xong khá nhiều hạng mục." Carol ngạc nhiên nói: "Ôi, thế mà em hoàn toàn không biết gì, triều thần cũng giấu em chuyện này." Hoàng đế Memphis vui vẻ nói: "Ừ, ta đã dặn họ giữ kín mà." Hoàng đế Memphis quay sang ôm chặt Carol và nói: "Carol, không lâu nữa chúng ta sẽ dọn về kinh đô mới, an hưởng thái bình." Carol ôm chặt hoàng đế Memphis hạnh phúc và nói: "Cảm ơn Memphis, em hạnh phúc quá." Vậy là mình sắp được tận mắt chứng kiến việc xây dựng lại kinh đô mới của đế chế Ai Cập, được tiếp xúc với những con người làm nên lịch sử Ai Cập vĩ đại. Quân lính Ai Cập ở công trường hô lên: "Hoàng thượng giá lâm, vạn tuế, vạn vạn tuế." Quân lính Ai Cập báo với quản đốc: "Thưa đốc quan, hoàng đế giá lâm ạ." Đốc quan đáp: "Ta biết rồi." Đốc quan nói: "Các anh em chú ý, hoàng thượng sẽ đến thị sát công trường mới ngay bây giờ." Các công nhân đang làm mạnh tay lên: "Hoàng đế giá lâm ư?" Hoàng đế Memphis cùng hoàng phi Carol đi xe ngựa tới và nói: "Đốc quan, tình hình tiến độ công trình thế nào, ổn chứ?" Cả công trường hô vang: "Bệ hạ vạn tuế, hoàng phi vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Đốc quan đáp: "Vâng, nhờ ơn đức thánh thượng, cho đến giờ này tiến độ thi công luôn suôn sẻ, chưa có trở ngại gì đáng kể." Carol ngạc nhiên và trầm trồ nói: "Ôi trời, quang cảnh mới hùng vĩ làm sao?" Hoàng đế Memphis nói: "Chưa hết đâu, trước mặt chúng ta mới chỉ là một góc nhỏ của công trình kinh đô mới." Carol trầm trồ nói: "Mới chỉ là một góc nhỏ thôi ư?" Trước mặt Carol, cả một công trường xây dựng đang tấp nập hoạt động với những toán thợ đông đảo làm việc nhịp nhàng, như những đàn ông cần mẫn chăm chỉ. Hình ảnh giống hệt với những hình vẽ nàng đã trông thấy trong sách sử cổ, nhưng sống động hơn nhiều. Carol trầm trồ: "Công trường xây dựng kinh đô mới đây ư?" Hoàng đế Memphis rạng rỡ nói: "Công trường đang trong giai đoạn cắt đục đá núi làm móng nền. Mỗi viên đá nền khi hoàn chỉnh sẽ cao bằng đầu người. Những khối đá nhỏ hơn được dùng cho việc san lấp mặt bằng." Đốc quan nói: "Kính mời hoàng thượng và hoàng phi." Carol vô cùng thích thú và trầm trồ. Cảnh công trường này không hề xa lạ với mình. Những con người ấy, khung cảnh ấy cứ như vừa từ trong tranh bước ra vậy. Công trường hô vang: "Hoàng đế giá lâm, hoàng đế, có cả hoàng phi kìa." Hoàng đế Memphis vui vẻ nói: "Chấm miễn lễ, tất cả hãy làm việc bình thường, đừng vì ta mà sao lãng." Công nhân nói: "Chuyển đá tới đây." "Nhanh lên các anh em, đằng kia cần thêm đá nền, cẩn thận đấy." Hoàng đế Memphisư rạng rỡ nói, phía tây phải sẽ là các kho lương dự trữ đề phòng mất mùa đói kém. Sau mỗi vụ mùa hàng năm, ta sẽ cho tích lũy lương thực dư thừa vào đó. Nông dân Ai Cập chúng ta có những phương pháp bảo tồn lương thực hiệu quả, có thể để mấy năm không hư thối. Các công nhân nói với nhau, nhìn kìa, hôm nay nữ thần sông Nin tới thăm chúng ta đó, nhìn là biết ngay mà. Mái tóc người vàng óng ánh, lộng lẫy làm sao. Hoàng đế Memphisư nói với Unasư, Unasư, hãy nhắc các đốc quan chú ý điều kiện an toàn lao động cho các công nhân. Nhớ cho công nhân ăn uống no đủ, đặc biệt chú ý tổ chức tổ cấp cứu lưu động để can thiệp khi có người bị thương. Ruka sửng sốt nghĩ, ôi trời, thì ra đây chính là nơi đặt kinh đô mới của Ai Cập. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và hạnh phúc nói, hoàng thượng thật chu đáo. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói với Caron, trong đề án có cả một khu chợ lộ thiên lát đá tảng làm nơi thị dân buôn bán trao đổi. Các kiến trúc trường học cũng được ưu tiên ở những vị trí đẹp nhất của kinh thành. Đó sẽ là nơi học tập của các con em Ai Cập và thậm chí có thể thu nhận cả học trò ngoại quốc. Caron nghe vậy thì hào hứng nói, thiếp đề nghị nên thêm các trường mồ côi nữa. Đặc biệt nên có một chế độ học bổng, đãi ngộ, khuyến khích các con em nô lệ hiếu học. Kế hoạch của chàng rất hợp lòng dân Memphisư ạ, chàng làm thiếp rất cảm phục. Hoàng đế Memphisư nói, ta biết thế nào nàng cũng mê tít công việc này mà. Chưa hết đâu Caron, ta sẽ xây riêng cho nàng một cung điện thật lộng lẫy. Đồng thời cho dẫn nước từ sông Nin vào nội cung, tạo thành một ao sen đủ rộng để chúng ta dùng thuyền ngoạn cảnh. Caron nghe vậy thì ngước nhìn Memphisư và nói, một cung điện cho riêng thiếp thì lãng phí quá. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, chưa hết, ta sẽ xây thêm một hồ nước trong để dạy nàng bơi, bởi vì trình độ bơi của nàng quá tệ, mấy lần suýt chết đuối rồi, nhớ chưa? Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Hoàng đế Memphisư cười và nói tiếp, nếu nàng thích, ta sẽ thả thêm một số vịt con vào để nàng bơi đua với chúng cho có bạn, ha ha. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, gừ, thật quá đáng. Caron vui vẻ nói, Memphisư nhắc mình mới nhớ, lâu lắm rồi mình không được bơi lội. Một người phụ nữ tới và nói, kính mời lệnh bà dùng nước. Caron cầm ly nước và nói, các công nhân làm việc ngoài nắng thế kia có được uống nước mát không? Người phụ nữ đáp, dạ có đấy ạ. Caron vui vẻ nói, thật à. Caron nói, ngồi giữa quang cảnh này mình lại nhớ đến hồi mới lạc xuống thế giới cổ đại. Hồi ấy, Memphisư đã ném mình vào ngục thất rồi bắt đi lao dịch ở công trường xây dựng. Hồi ấy, công nhân đâu có được uống nước sạch như bây giờ. Caron nhớ lại cảnh đó và nói, nhớ lại chuyện cũ, mình thấy ghét Memphisư quá đi, đúng là một gã hôn quân bạo chúa. Đốc quan nói với hoàng đế Memphisư, bẩm hoàng thượng, cần sửa chỗ nào ạ? Hoàng đế Memphisư nhìn bản vẽ và nói, tạm thời thì chưa, để ta suy nghĩ thêm rồi bàn với các khanh sau. Caron dẫm lên chân hoàng đế Memphisư, Memphisư bị bất ngờ thì kêu lên, oái! Hoàng đế Memphisư quay sang nói với Caron, này, nàng vừa vô tình dẫm lên chân ta đấy. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, không phải vô tình mà cố ý. Thiếp vừa nhớ lại chuyện xưa, lúc bị chàng tống vào ngục, bắt đi công trường. Hoàng đế Memphisư ngơ ngác nói, chuyện ấy xưa như trái đất rồi, nàng còn để bụng làm gì? Caron nói, hứ, chuyện mới đây chứ xưa gì mà xưa, đừng chạy tội hả? Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, kìa, mọi người đang nhìn đấy. Hoàng đế Memphisư nhẹ nhàng ôm Caron vào lòng và nói, đúng là ngày xưa ta hơi nặng tay với nàng, nhưng nay đã là vợ chồng, nàng phải biết tha thứ chứ. Caron nghe vậy thì dịu dàng đáp, dạ không. Hoàng đế Memphisư dịu dàng nói, ta hứa sẽ dành cả phần đời còn lại để chuộc lỗi cùng nàng. Unasư và các quan quân thấy vậy thì vô cùng hạnh phúc. Caron vô cùng hạnh phúc nói với hoàng đế Memphisư, được rồi Memphisư, em chấp nhận lời chàng xin lỗi. Lịch sử cổ đại lại một lần nữa sắp có nguy cơ biến động. Như chúng ta đã biết, tên tội phạm đầu sỏ Nemen đã dùng bằng chứng giả tự xưng là em trai hoàng đế. Đi đến đâu hắn cũng lừa phỉnh, thu phục lòng người. Hiện giờ hắn đang từng bước tiến về hoàng cung Ai Cập với những mưu đồ đen tối đầy ắp trong đầu. Đội trưởng Neketo nói, thưa điện hạ Nebamen, ngày mai chúng ta sẽ tới TB rồi ạ. Nemen nói, ta biết rồi, đội trưởng Neketo. Caputa nói, may quá, cuối cùng mình cũng sắp được nghỉ ngơi. Trong khi đó, nữ hoàng xứ Amazon bí mật thâm nhập Hittaito định giải cứu người em gái là quận chúa bị vua Hittaito bắt giữ. Nhưng giữa đường đi lại nhận được hung tin hoàng tử Izumin đã được giải thoát khỏi pháo đài. Nữ hoàng Amazones sửng sốt nói, cái gì, tên hoàng tử con tin đã trốn thoát ư? Quân Amazon nói, thưa nữ vương bớt giận, thống soái Taria chấn giữ pháo đài vừa loan báo như vậy. Nữ hoàng Amazones nói, thật khó tin, tức chết đi được. Hoàng tử Izumin trốn thoát, vua Hittite sẽ biết việc ta bắt giữ con trai ông ta. Phải gấp rút thực hiện kế hoạch giải cứu em gái ta ngay, không chần chừ được nữa. Để chậm trễ một phút giây nào, tính mạng em gái ta sẽ lâm nguy giây phút đó. Kia là pháo đài biên giới Kiyuwatna, không biết em gái ta có bị giam tại pháo đài này thật không? Quân Amazon nói, có khả năng ấy lắm ạ. Tin từ bọn lái buôn cho biết, trong pháo đài có nhốt một nữ tù rất quan trọng. Nữ hoàng Amazonet nói, dù sao cũng nên cử người đột nhập trước để thăm dò. Trinh sát chạy tới báo, nữ vương. Quân Amazon nói, trinh sát về rồi kìa. Nữ hoàng Amazonet sốt ruột nói, thế nào, nói mau lên, em gái ta có trong đó không? Lai Su nói, bẩm nữ vương, đúng là quận chúa bị giam trong một ngục thất. Bọn lính kháo nhau, vua Hittite sắp đến pháo đài này xử tội người ạ. Nữ hoàng Amazonet nghe vậy thì nói, ta biết ngay mà, phải lập tức cứu quận chúa, bằng không nó sẽ chết dưới tay tàn bạo của tên vua Hittite. Trinh sát báo với Amazonet, bẩm nữ vương, thần còn nghe bọn lính bảo rằng trong kho chứa của pháo đài dự trữ một lượng vũ khí khổng lồ. Amazonet nghe vậy thì nói, lạ nhỉ, tại sao pháo đài biên ải sâu trong núi lại cất giấu lượng vũ khí khổng lồ, có nguyên do gì đây? Nữ hoàng Amazonet quan sát pháo đài và nói, chúng ta sẽ bám theo triền núi đột nhập vào pháo đài. Chú ý, kẻo bị phát hiện. Đi nào, nhớ giấu ngựa vào lùm cây. Ngục thất đằng kia phải không? Lai Su đáp, dạ, chỗ ô cửa thông gió ấy. Nữ hoàng Amazon leo lên và nói, trời tối thế này, bọn lính không để ý đâu. Quân Amazon đáp, dạ. Amazonet nói, suỵt, bọn lính đổi gác đấy. Quân Hittite ở pháo đài nói, đốt đuốc lên đi, chuẩn bị đổi gác. Tuân lệnh. Quân lính Hittite nói với nhau, tất cả nghe rõ chưa? Kế hoạch của chúng ta là đi men theo đường núi vượt qua sa mạc Syria để bất ngờ tấn công vào Ai Cập. Nữ hoàng Amazonet nghe thấy vậy thì sửng sốt. Quân lính Hittite báo cáo, thưa sếp, tên nữ tù binh hình như nó ngã bệnh. Tên đội trưởng Hittite nói, sao? Nữ hoàng Amazonet nghe thấy vậy thì ra lệnh, anh em tấn công đi. Nữ hoàng Amazonet xông vào và nói, bọn Hittite khốn kiếp, các người đã làm gì em gái ta? Khốn kiếp, chúng mày làm gì em gái tao? Quân Hittite hốt hoảng kêu lên, ôi trời, báo động, bọn nữ binh Amazon tập kích. Quân Amazon xông vào, quân Hittite kêu lên, á, cứu tôi với. Nữ hoàng Amazonet kêu lên, quận chúa Hulia, em ở đâu, lên tiếng đi. Quân Amazon kêu lên, nữ vương ơi, nữ vương, quận chúa ở đây ạ. Quận chúa Hulia đã kiệt sức, nằm ở trên sàn. Nữ hoàng Amazonet chạy tới và kêu lên, trời ơi, em gái ta sao lại thế này? Các tù binh Amazon nói, bẩm, quận chúa bị tra tấn, lại bị bỏ đói thường xuyên, do kiệt sức và mất máu nhiều, người đã mấy lần chết đi sống lại. Nữ hoàng Amazonet bế Hulia lên và nói, Hulia, tỉnh lại đi. Hulia yếu ớt nói, hơ, em chết mất. Nữ hoàng Amazonet nói, có chị đến cứu em đây, đừng sợ. Nữ hoàng Amazonet ôm chặt em gái và nói, không, em sẽ không chết, bằng mọi giá, chị sẽ cứu em, hãy tin ở chị. Quân Amazon chạy vào báo, nữ vương, người hãy dìu quận chúa trốn đi. Mau lên ạ. Tính mạng quận chúa là quan trọng, những tù binh còn lại chúng tôi sẽ giải cứu sau. Nữ hoàng Amazonet rơi nước mắt và nói, Hulia, em là người nối dõi duy nhất của vương triều Amazon. Ta luôn mơ ước em sẽ được theo cô gái sông Nin để sau này trở thành một nữ vương dũng mãnh, hiểu sâu biết rộng vậy mà. Phải rồi, ta sẽ đưa em sang Ai Cập xin bệ kiến cô gái sông Nin ngay bây giờ. Sẵn tiện, nhờ cô ấy chữa trị cho em luôn. Nữ hoàng Amazonet một tay bế em gái, một tay cầm kiếm vung lên và nói, tránh xa ta ra, bọn Hittite khốn kiếp, đứa nào dám cản đường thì đừng trách sao ta vô tình. Lai Su, châm mồi lửa, thiêu hủy kho vũ khí cho ta. Lai Su đáp, vâng, thưa nữ vương, người mau chạy đi, còn lại để thần lo. Nữ vương Amazonet bế em gái chạy đi và nói, Hulia, em không được chết, em phải sống vì tổ quốc Amazon. Bằng mọi giá, ta sẽ mở đường máu đưa em đến Ai Cập, đến với cô gái sông Nin, ở đó em sẽ được an toàn. Ta và Ai Cập có những mối duyên nợ ân nghĩa, hoàng đế Memphis và hoàng phi Caron đều là những nhà lãnh đạo có thiện chí, yêu chuộng hòa bình. Ta tin chị em mình sẽ được đón tiếp. Quốc vương Hittite, ta sẽ không quên mối hận này đâu. Tại hoàng cung Ai Cập, Teti nói với Carol, bẩm hoàng phi, nô tỳ để cống vật ở đây ạ. Carol nói, cảm ơn, ta sẽ xem sau. Carol mở bản vẽ và nói, nhìn nè Teti, đây là bản thiết kế kinh đô mới đó, chỗ này là cổng tháp. Teti trầm trồ, tuyệt quá, hoàng phi nhỉ. Chỉ tưởng tượng thôi, em đã thấy thích mê rồi. Một tên sát thủ nói, hê hê, thế là xong, cống vật của Ari đã nằm trong phòng con bé Carol, nó sẽ phải chết, ha ha ha. Trong khi đó, đội trưởng Neketo nói với Nemen, bẩm điện hạ Nebamen, kinh thành TB đang ở ngay trước mặt người đấy ạ. Nemen nói, đó là thủ phủ TB, nơi anh trai ta trị vì ư. Kabuta đáp, vâng, ngài đang nóng lòng chờ đợi. Bento nói, đến nơi rồi. Neketo nói với Nemen, bao lâu nay điện hạ đã phải sống ẩn dật nơi sa mạc phương Tây. Lần đầu tiên trở về kinh đô TB có thể còn nhiều bỡ ngỡ, vài hôm nữa thần xin dẫn người đi thăm thú. Nemen nói, vâng, có thể tôi sẽ làm phiền đội trưởng trong thời gian lưu lại ở TB đấy. Nemen gian xảo nghĩ, sắp tới kinh thành rồi, ta càng phải hết sức cẩn thận đề phòng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, bọn chúng có thể vạch mặt ta. Bởi ta đã từng ở TB, từng tham dự lễ đăng quang của hoàng đế Mephusu. Bento trầm trồ nói, phải công nhận, Nemen đóng kịch hay thật, hắn cứ vờ vịt như chưa biết TB bao giờ. Càng lúc, mình càng thấy nó bản lĩnh cáo già hơn. Người dân nhìn và nói, a, em trai đức vua kìa, trông người bình dị và khắc khổ quá chị hai nhỉ. Quân lính nói, điện hạ Nebamen hồi cung, vạn vạn tuế. Người dân nói, chà, trông oai quá nhỉ. Quân Ai Cập phi ngựa vào báo, tâu bề hạ, đội trưởng Neketo vừa gửi báo cáo về, điện hạ sẽ về tới kinh đô TB vào giữa trưa nay ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, hay lắm, ta sẽ tổ chức lễ đón tiếp ngay. Các khanh, em trai của ta sẽ về tới TB trong giây lát. Tất cả cùng ta chuẩn bị đón tiếp nhé. Triều thần Ai Cập nói, vậy là anh em người sắp được gặp mặt rồi, xin chúc mừng hoàng thượng. Vui quá, mở tiệc mừng đi. Tướng quân Minie lo lắng nghĩ, ta cảm thấy lo lắng. Tể tướng Imhotep đăm chiêu nghĩ, lạ thật, hình như tướng quân Minie cũng có chung tâm trạng lo lắng như ta về nhân thân của vị điện hạ này. Tuy có đủ vật chứng thừa kế hợp pháp, nhưng lý lịch của con người ấy vẫn tồn tại một số điểm đáng ngờ. Đặc biệt, linh tính mình mách bảo có cái gì đó bất ổn. Đã bao năm theo hầu tiên đế và bây giờ là đại đế Memphisư, chưa bao giờ ta có linh tính xấu thế này. Trong chiều háo hức, chuẩn bị lễ nghinh tiếp, mau lên các cô. Các cung nữ nói với con cáo, ôi trời, lúc nào nó cũng ăn được. Teti nói, coi cái bụng to tướng rồi kìa. Hoàng phi ơi, em e rằng con cáo cưng sắp béo phì đến nơi rồi. Carol nhìn con cáo và nói, cưng ơi, cưng ăn tham thế, không sợ đau bụng hay sao hả? Nữ quan tới nói với Carol, bẩm hoàng phi, điện hạ sẽ về tới TB vào giữa trưa, hoàng đế Memphisư muốn người cùng nghênh tiếp. Carol hào hứng nói, tất nhiên rồi, ta đang nóng lòng gặp mặt người em chồng Nebamen ấy, các cô chuẩn bị cho ta nhé. Ôi, hồi hộp quá, không biết phải chào hỏi thế nào cho phải phép đây. Lần đầu tiên mình phải giáp mặt với em chồng. Nữ quan thấy vậy thì nói, ha ha, xem chừng hoàng phi căng thẳng quá đấy, chắc người vui lắm phải không? Teti nói, còn phải nói, hoàng phi sống tình cảm, thích có thêm người thân trong triều mà. Những người dân nói với nhau, nhìn kìa, người đi bên cạnh quan tư tế Caputa có phải là điện hạ không? Em vua mà sao trông già thế nhỉ? Chắc do sống nghèo khổ. Unasu nói với Minie, tướng quân Minie, ngài có biết điện hạ sống thế nào lúc nhỏ không? Minie nói, điều tra không tìm ra manh mối nào cả. Người dân TB nói, họ về rồi, kia kìa, em trai hoàng đế. Chúc mừng điện hạ hồi cung, ôi điện hạ đấy ư. Trông oai quá, điện hạ có vẻ khắc khổ, người là bậc tu hành mà. Kabuta nói, cuối cùng chúng ta đã về đến nơi. Cung nghinh điện hạ Nebamen sau bao năm lưu lạc đã trở về, vạn vạn tuế, xin mời, chúc mừng đại thần quan tư tế trở về. Người dân và cả những tên gián điệp nói, em trai hoàng đế, ông ta đấy ư. Ruka nghĩ, hắn đã đến, phải báo cho hoàng tử Izumin biết ngay để xem ý ngài thế nào. Asuma nói, hừ, tên điện hạ chùm kín mặt, làm ta chẳng thấy gì, tức chết đi được. Người tùy tùng nói, kìa ngài Asama, xin đừng nóng nảy. Quân lính Ai Cập nói với Nemen, xin mời, xin mời. Nemen gian xảo nghĩ, đây là cửa vào thiên đàng của ta, và cũng có thể là cửa địa ngục nếu ta không khéo xử sự. Nemen thầm nhủ, hãy dũng cảm lên Nemen, dù sao mày cũng từng là một tử tù, Nếu vụ việc này bại lộ, mày phải chịu tội chết, thì cũng có gì phải phàn nàn. Quân Ai Cập nói, thưa điện hạ, hoàng đế đang đợi người ạ, xin mời. Nemen nghĩ, thôi mặc kệ, mình đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Ở trong triều, bên cạnh hoàng đế Memphisư, Caron nghĩ, sao ta hồi hộp quá. Cả hoàng cung Ai Cập chìm trong một không khí kỳ lạ, nửa hoan hỷ, nửa bất an, tùy tâm trạng và hoàn cảnh của mỗi con người. Quân lính dẫn Nebamen vào và báo, Môn Tâu Thánh Thượng, hoàng thân Nebamen, em trai Thánh Thượng xin được vào yết kiến. Sau nhiều ngày thuyết phục, đại quan tư tế và chúng thần mới mời được điện hạ về cung, giờ xin bàn giao nhiệm vụ. Nemen và tên Bento đi vào. Nemen nói, hoàng huynh. Hoàng đế Memphisư nhìn Nemen và nghĩ, người này là em trai của ta ư. Nemen đắc ý nghĩ, hê hê, cảnh cung đình tráng lệ hơn ta tưởng nhiều. Hoàng đế Memphisư ngỡ ngàng nghĩ, đứa em trai mà tiên vương Nefenmaat, phụ hoàng đáng kính để lại, đang đứng trước mặt ta sao? Caron sửng sốt, hả, Nebamen, người em chồng của ta đây ư? Tể tướng Imhotep nhìn Nebamen và nghĩ, người này là con trai tiên đế Nefenmaat, vua cha của hoàng đế ư? Các quan trong triều nói, điện hạ đấy phải không? Em vua đấy, em trai hoàng đế kia ư? Triều thần Ai Cập hoang mang. Sao lạ vậy? Xem ra chẳng có một nét giống nhau nào giữa hai người. Em trai gì mà già khú, đáng ngờ quá. Xuyệt, nói khẽ thôi, bay đầu bây giờ. Tôi cũng thấy kỳ lạ, có nhầm lẫn chăng? Nemen gian xảo nói, kính chào hoàng huynh, em mong giây phút này từ lâu lắm rồi. Chắc là hoàng huynh cũng thế. Để đáp lại tấm thịnh tình của hoàng huynh, em đã chẳng quản đường xá xa xôi, lặn lội đến kinh thành, chỉ mong được diện kiến người anh trai đáng kính. Suốt bao năm dài sống trong cô độc, em không ngờ có ngày mình được nhận mặt người thân ruột thịt. Nemen nghĩ, khốn kiếp, sao ta lại run thế này, hắn chỉ là một thằng nhãi con thôi mà. Hoàng đế Memphisư còn đang ngỡ ngàng nói, Nebamen, ta cũng như chú vậy. À, chú vượt 5 ngày đường xa xôi như thế, chắc là mệt mỏi lắm phải không? Caron nghĩ, lạ thật, lẽ ra em phải trẻ hơn anh chứ. Chẳng giống Memphisư chút nào, cũng không giống cả Asisư. Các quan xôn xao, sao điện hạ không giống hoàng thượng nhỉ, và cũng không giống tiên vương Nefenmaat nữa. Nhưng rõ ràng quan tư tế Caputa đã tới sa mạc phía Tây điều tra và khẳng định chắc chắn mà. Có khi điện hạ giống mẹ chăng? Nếu thế, chắc là mẹ điện hạ xấu lắm. Kỳ lạ nhất là điện hạ lại già hơn cả anh trai. Đúng thế. Nemen nói nhỏ với Bento, cứ bình tĩnh đi Bento. Tâm trạng hoàng đế Memphisư rối bời. Chú ấy không giống phụ vương ta, càng không giống chị Asisư. Phải chăng chú ấy giống mẹ? Các quan nói, tôi nghi quá các ông ơi, tôi cũng nghi nữa, ừ. Unasu nói với tướng quân Minie. Tướng quân Minie. Minie nói, ừ, ta cũng thấy ông hoàng thân này chẳng giống hoàng đế, đã vậy còn già nữa. Teti nhìn và nói, ôi trời, thất vọng quá bà con ơi. Caron nghĩ, vẻ già dặn trước tuổi của Nebamen cũng có thể do hoàn cảnh sống cơ cực, hãy khoan vội nghi ngờ người ta. Các quan vẫn xì xào. Lúc trước quan tư tế bảo điện hạ không giống hoàng đế lắm, tôi không tin. Giờ giáp mặt mới biết, đúng là họ khác nhau một trời một vực. Việc này có lẽ phải xem lại thôi. Bento run rẩy nói, Nebamen, làm sao bây giờ, chúng ta chết mất. Nemen nói, đừng run như cầy sấy thế, Berut. Tín vật chứng tỏ tình máu mủ với vua Nefenmaat mà ta nắm trong tay là đồ thật 100% đấy. Caputa chạy tới và nói, xin hoàng thượng lượng thứ về tội chậm trễ ạ. Thần phải về phủ thay đổi y phục vì sợ diện kiến hoàng thượng trong bộ quần áo bụi bặm đường dài sẽ phạm tội khi quân ạ. Hoàng đế Memphisư nói, ta miễn lễ. Caputa hào hứng nói, xin trân trọng giới thiệu cùng hoàng thượng anh minh vĩ đại, cùng bá quan văn võ triều đình. Chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt triều thần ta chính là điện hạ Nebamen, em trai hoàng thượng Memphisư anh minh đáng kính. Đã nể lời quan tư tế là tôi đây đến tận hoàng cung chào ra mắt triều đình. Nemen nói với Caputa, đại quan tư tế, tôi có đem theo tín vật gia bảo chứng minh quan hệ ruột thịt với tiên vương Nefenmaat, phiền ngài dâng lên cho lệnh huynh tôi ạ. Nemen nghĩ, hừ, giờ này lão Caputa mới ló mặt. Giờ phút nguy hiểm lúc nãy, lão biến đi đâu không biết. Caputa nói với Bento, nào hầu cận Berut, sao chưa tự tay trình hộp tín vật ấy lên cho đức vua Ai Cập? Bento dâng cái hộp lên và nói, dạ đây ạ. Đây là những tín vật chứng tỏ quan hệ cha con giữa chủ nhân tôi và tiên đế Ai Cập, xin mời bệ hạ. Hoàng đế Memphisư nói, thế à, tốt lắm, ta ta muốn xem qua một chút. Caputa vui vẻ nói, tâu bệ hạ, hạ thần đã dựa vào những tín vật này mà khẳng định thân thế của điện hạ. Tiên vương Nefenmaat đã để lại cho mẹ của điện hạ một con dao quý bằng vàng và một bức thư xác nhận điện hạ Nebamen là con ruột của ngài. Hoàng đế Memphis đứng dậy đi tới và nói, được rồi, cho ta mượn xem nào. Bento dâng lên và nói, dạ đây ạ, xin mời hoàng thượng. Tể tướng Imhotep vội nói, khoan đã thưa hoàng thượng, xin cho phép lão quan già này thẩm định các vật chứng. Liệu có được không ạ? Caputa vội nói, đúng đấy, tể tướng Imhotep là bậc lão thần từ đời tiên vương Nefenmaat, chắc phải biết các vật báu này. Triều thần nói, phải đấy. Nemen nhìn tể tướng Imhotep với ánh mắt nảy lửa. Nemen nghĩ, hừ, lão tể tướng hãy đợi đấy, mai này ta không tha cho lão đâu. Caputa nói, thế nào ngài tể tướng? Caron nhìn thấy ánh mắt của Nemen và nghĩ, ôi, hình như anh ta vừa nhìn tể tướng Imhotep với ánh mắt nảy lửa. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói, các khanh nghe đây, điện hạ Nebamen, em ta đã vượt chặng đường dài từ sa mạc phía tây tới Tebe, nên có lẽ đã thấm mệt, giờ phải nghỉ ngơi cho lại sức. Ta hẹn cả triều thần đêm nay hoàng cung mở tiệc đón mừng điện hạ, tất cả hãy tham dự đông đủ. Nemen nghe vậy thì nghĩ, mở tiệc mừng ư, vậy là thoát nạn rồi. Caputa nói, muôn tâu, điện hạ sẽ nghỉ ngơi trong thần điện của thần, xin hoàng đế yên tâm. Hoàng đế Memphis nói với Nemen, Nemen, chú hãy lui về nghỉ ngơi thoải mái, đêm nay tới dự tiệc nhé. Nemen gian xảo cung kính đáp, cảm ơn, à quên, tạ ơn hoàng huynh đã ban ân sủng. Caputa dẫn Nemen đi và nói, mời đi theo thần ạ, tránh đường. Caron nhìn theo Nemen và nghĩ, phong cách anh ta có vẻ hèn thế nào ấy. Teti nói với Caron, hích, lệnh bà ơi, em đang háo hức, tưởng sẽ được gặp một thiếu niên tuấn tú dễ thương, ai ngờ lại là một anh chàng già yếu, chẳng giống hoàng đế tí nào. Nữ quan nghe vậy thì nói, Teti, không được vô lễ, dù sao đó cũng là điện hạ, em trai hoàng đế. Mau chuẩn bị yến tiệc đi thôi. Caron cũng ngỡ ngàng nghĩ, mình cũng hình dung sẽ gặp một đứa em trai dễ thương. Nhưng đúng như Teti nói, cậu em trai này khác Memphis một trời một vực. Không biết Memphis nghĩ thế nào, riêng mình thì cực kỳ thất vọng. Mình vẫn tức thái độ Memphis lúc nãy, lẽ ra phải căn vặn thêm Nebamen mới phải. Hoàng đế Memphis nói với Caron, Caron, đi theo ta đến chỗ tể tướng. Caron đáp, vâng ạ. Caron nghĩ, Memphis rất kính trọng phụ hoàng Nefenmaat, Nebamen lại có tín vật của ông ta trong tay, vậy chắc chắn cũng muốn công nhận cậu em trai này. Hoàng đế Memphis tới chỗ Imhotep và nói, Imhotep, ông đã kịp thẩm định các di vật phụ hoàng quá cố để lại chưa? Imhotep đáp, dạ, thần xin báo cáo kết quả thẩm định. Hoàng đế Memphis nói, nào, nói nhanh lên. Tể tướng Imhotep đáp, muôn tâu hoàng thượng, đây đúng là hai di vật của tiên vương Nefenmaat, căn cứ theo tài liệu thống kê đối chiếu. Bức thư chứng nhận tình cha con ruột thịt tuy đã rách nát nhưng nó cũng là bút tích của tiên vương. Con dao vàng quý giá này luôn được tiên đế giữ trong người lúc sinh thời. Hoàng đế Memphis nói, tóm lại, các báu vật làm tin ấy hoàn toàn chính xác. Nói cách khác, Nebamen đúng là đứa con rơi của tiên đế và là em trai ta. Tể tướng Imhotep đáp, xét riêng về mặt chứng cứ thì đúng là như thế ạ. Hoàng đế Memphis hoang mang nói, điều ta hết sức bất ngờ là sự khác nhau kỳ lạ giữa Nebamen và các thành viên còn lại trong hoàng tộc ta. Vậy thì giả thiết anh ta giống mẹ là hợp lý chăng? Điều kỳ lạ nhất là vì sao phụ vương ta lại giấu toàn bộ sự thật về Nebamen, không hề hé môi cho ai biết. Các quan nói, có thể mẹ của điện hạ thân phận quá thấp hèn nên tiên vương ngại. Điện hạ cũng từng bày tỏ ý nguyện suốt đời ẩn dật trong thần điện giữa sa mạc thờ phụng người mẹ quá cố mà. Có hiếu quá nhỉ? Tể tướng Imhotep nói, nếu các di vật đều là đầu thật thì đương nhiên Nebamen sẽ được công nhận khỏi bàn cãi. Duy chỉ có thân phận thơ ấu của điện hạ lại hoàn toàn mù tịt, thần không thể điều tra được thông tin nào. Hoàng đế Memphis nói, hiểu rồi, trong buổi yến tiệc đêm nay ta sẽ hỏi kỹ hơn về thời thơ ấu của chú ấy. Minie cảm thấy vô cùng lo lắng nghĩ, mình thấy thấp thỏm không yên khi giáp mặt người em trai bí ẩn của hoàng thượng, đặc biệt là vẻ xun xoe của đại quan tư tế đối với ông ta. Tại chỗ ở của Caputa, Bento nói, khiếp thật, nhà ở của quan tư tế Caputa chẳng khác gì một cung điện nguy nga. Đã thế, ông ta còn chơi sang, dành hẳn một bên cho Nebamen sử dụng, rộng ơi là rộng. Tùy tùng của Caputa nói với Bento: Thưa ngài hầu cận Beirut, chúng tôi đã chuyển hành lý của điện hạ Nebamen đến ạ. Bento nói: Được rồi, cứ để yên đấy cho ta. Tùy tùng của Caputa nói: Có gì, ngài cứ sai bảo ạ. Bento cười và nói: Cảm ơn. Bento nói: Hừ, bọn tiểu tăng làm mình hết hồn. Bento tới nói với Nemen đang ngâm mình ở trong bồn tắm: Quần áo của ngài đây, Nebamen. Chà, bồn tắm sang trọng nhỉ. Nemen hả hê nói: Hê hê, sướng thật, cứ như cảnh tiên giới vậy. Bento nói: Ở đây phòng nào cũng trang hoàng lộng lẫy như mơ, chẳng bù với cảnh tù ngục ngày xưa anh em mình phải chịu. Phải không Nemen? Nemen thích thú nói: Chưa đâu, cứ mở mắt to ra mà xem, rồi ta sẽ có cả cung điện của riêng mình ấy. Bởi ta là em vua mà. Ta biết tên Menfusu rất có hiếu, hắn sẽ tôn trọng các di vật của tiên vương. Bento cười và nói: Ha ha, đồ khoác lác. Lúc nãy đứng trước mặt hắn, mày cứ run như đĩa phải vôi ấy. Nemen nói: Im đi, đó là tao, cố ý đóng kịch, chứ sợ gì hắn. Đừng quên, tao từng là sát thủ, giết người không gớm tay. Ngay cả mày nữa, anh nói không giữ mồm là tao làm thịt đấy. Bento nói: Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi, lo chuẩn bị, còn đi dự dạ tiệc vua ba nữa. Nemen đắc ý cười và nói: Hê hê, mày thấy chưa, nếu không công nhận tao, Menfusu đã không bày yến tiệc đêm nay. Vậy là ta đạt thắng lợi bước đầu rồi. Từ nay ta càng phải thận trọng hơn để làm tròn vai trò một chú em đạo đức ngoan hiền. Hê hê, lọt vào được hoàng gia Ai Cập, chúng ta sẽ sống vinh hoa phú quý trọn đời. Bento vui mừng nói: Tuyệt vời, cậu đúng là bậc thiên tài Nemen ạ. Ngay lúc đó một tiếng nói vang lên: Bẩm điện hạ, người tắm xong chưa ạ? Nemen vô cùng hoảng hốt: Ai đó? Nemen nói: Mi là ai, trả lời mau. Sao ngươi dám đường đột vào đây mà không báo trước? Meku quỳ và nói: Xin người tha tội, thần thiếp được quan tư tế Caputa phái đến để hầu điện hạ. Nemen nhìn và nói: Hừ, ngươi tên là gì? Meku đáp: Dạ, thiếp là Meku, vốn là một tiểu thư quý tộc. Nemen nghĩ: Hừ, hy vọng cô ta chưa nghe câu chuyện vừa rồi. Meku nhìn Nemen và nghĩ: Quái lạ, em trai Menfusu mà sao chẳng giống Menfusu nhỉ? Có gì nhầm lẫn chăng? Nemen nói với Bento: Hầu cận Beirut đâu, mau soạn cho ta bộ trang phục đẹp nhất để dự dạ tiệc đêm nay. Bento đáp: Vâng, thần đi lấy ngay, thưa điện hạ. Bento nói: Hừ, con nô tỳ ấy làm mình một phen hết hồn, cứ phải sống phập phù thế này, chắc vỡ tim chết có ngày. Ê, lúc chiều mình nhìn thấy bóng một cô gái tóc vàng thấp thoáng sau lưng vua Menfusu, phải chăng đó là cô gái sông Nin nổi tiếng? Tùy tùng của Caputa vào báo: Thưa điện hạ, buổi dạ tiệc sắp bắt đầu ạ. Nemen nói: Ừ. Meku mặc áo cho Nemen. Bento nói: Nhanh tay lên cô em. Nemen nói với Bento: Beirut, hãy nhớ lời ta, đừng uống quá nhiều mà hư chuyện của ta đấy. Nào, hãy dũng cảm lên, chuẩn bị bước vào trận đấu cân não sắp tới, không việc gì phải sợ cả. Thắng thua gì đêm nay sẽ quyết định. Bằng mọi giá ta phải vượt qua trận thử thách cam go này. Nữ quan nói: Sao đêm nay nước sông Nin dâng cao thế nhỉ? Teti nói: Lại có cả sóng thần nữa. Caron lo lắng nghĩ: Mình đã bị sốc khi gặp Nebamen, anh ta không giống như mình đã tưởng tượng. Lúc này ta hết vui rồi, chỉ thấy lo âu và hồi hộp. Có nên dự tiệc này không? Teti nói: Chán quá, điện hạ em vua gì mà vừa già vừa xấu như thợ xẻ đá ấy. Có muốn cưới ta cũng không thèm. Các cung nữ nói: Teti, mất đầu bây giờ. Teti nói: Bẩm hoàng phi, hoàng thượng đang đợi người ạ. Ruka ngỡ ngàng nghĩ: Gã kia là điện hạ Nebamen ư? Sao chẳng giống Menfusu gì cả. Quân Ai Cập báo: Tâu bệ hạ, đã đến giờ. Hoàng đế Menfusu nói: Ừ. Hoàng đế Menfusu trầm tư nói: Thật đáng tiếc, không thể nói rằng ta không thất vọng vì cuộc hội kiến với Nebamen hôm nay. Trong trái tim ta hoàn toàn không có một cảm xúc. Tướng quân Minie nói: Không chỉ hoàng thượng đâu ạ, đa số các quan cũng đều thất vọng, kèm theo bao nghi ngờ, nhất là về nhân thân của điện hạ. Ereni nghĩ: Triều thần Ai Cập đang rối ren, cơ hội tốt cho ta đây. Caron ra tới và gọi: Hoàng thượng đang ở đâu ạ? Hoàng đế Menfusu nói: Ta đợi ở đây Caron. Hoàng đế Menfusu nhìn Caron và nói: Mọi người đang mong nàng đấy. Caron nhìn Menfusu và đáp: Vâng, em có một số nghi vấn muốn hỏi thêm điện hạ Nebamen. Hoàng đế Menfusu nói: Nàng cứ hỏi tự nhiên, chú ấy cũng là em nàng mà. Ereni nghĩ, ta chờ đợi cơ hội ngàn năm có một này từ lâu lắm rồi. Cả hoàng đế Memphis lẫn quan quân Ai Cập đều đang rúng động. Đêm nay ta sẽ ám sát hoàng đế Ai Cập. Đây là vận hội cuối cùng, hoặc thành công hoặc là chết. Đêm đó, hầu như tất cả mọi người ở TB đều đổ dồn mọi chú ý vào điện hạ Nebamen. Không ai ngờ một âm mưu táo bạo đang được tiến hành bởi một thị nữ có vẻ ngoài yếu đuối là Ereni. Ereni nghĩ, hoàng tử Masa đã tin ta mới giao phó việc này. Không nên để người thất vọng. Quân Ai Cập hô vang, hoàng đế kia rồi, hoàng thượng và hoàng phi giá lâm. Ereni cầm dao vào hoàng cung và nói, hỡi tên hoàng đế Memphis ngạo mạn kia, ngươi dám dùng đòn roi sỉ nhục hoàng tử Masa của vương quốc Abyssinia chúng ta, ngươi phải đền mạng trong đêm nay. Caron nghĩ, tiên vương Nefenmaat mà Memphis hằng yêu quý và ngưỡng mộ là người thế nào nhỉ? Sách sử ghi chép rất ít về nhân vật huyền thoại này. Bỗng nhiên ta cảm thấy lo lắng cho dân tộc Ai Cập, dường như có một đám mây đen bất hạnh đang lơ lửng trên bầu trời kinh thành TB xinh đẹp này. Ereni ở trên nóc hoàng cung nhìn hoàng đế Memphis và nói, hắn kia rồi. Quân Ai Cập hô vang, hoàng thượng giá lâm, hoàng phi giá lâm. Caron nghĩ, mình có quá nhiều nghi vấn về người em chồng mới gặp Nebamen này, thực sự thì anh ta là ai? Dù quan tư tế Caputa đã khẳng định thân thế Nebamen, tể tướng Imhotep cũng đã công nhận các tín vật anh ta sở hữu, nhưng mình vẫn thấy có điều gì đó không ổn, hình như Nebamen còn che giấu một bí mật nào đó. Quân Ai Cập hô vang, hoàng thượng và hoàng phi giá lâm, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kính mời điện hạ đi lối này ạ, lối đó chỉ dành cho quân lính. Nemen nói, ta biết rồi. Bento nói, ôi trời, hành lang này chỗ nào cũng được dát vàng nè. Mình đi theo Nemen là đúng quá rồi, để được thế này liều mình cũng đáng. Nemen nghĩ, hê, đêm nay ta sẽ là ngôi sao của buổi tiệc. Phải cố tỏ ra đường hoàng đĩnh đạc, ra dáng một quân vương quyền quý, và quan trọng nhất là không được say sưa quá chén. Các quan Ai Cập nói, điện hạ tới rồi. Quan tư tế đã xác nhận nhân thân của điện hạ. Tể tướng Imhotep cũng khẳng định các tín vật của ông Nebamen là đồ thật. Caron vẫn lo lắng nghĩ, nếu ở thế kỷ 21, người ta có thể xét nghiệm ADN để biết chính xác mối quan hệ máu mủ này có thật hay chỉ là mạo nhận, thời cổ đại này thì không thể.